Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 399, mẹ kế mà khi thật không dễ làm a. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tâm công chủ cũng dần dần đánh mất từ hôn ý niệm. Một viên phương tâm, không tự giác chút xuống ở chính mình vị hôn phu trên người. Chính cái gọi là lâu ngày sinh tình. Tâm công chủ cùng chính mình pháp định vị hôn phu ở anh hùng chủng nội đồng sinh cộng tử. Đồng cam cộng khổ đạt một tháng lâu. Đây đúng là cảm tình nảy sinh chính xác nhất đất ấm. Đặc biệt là Diệp Phong lần này có thể đích thân đến Hạo Kinh lấy vị hôn phu thân phận. Cho nàng đủ quy củ đưa lên năm lễ. Càng thêm đánh mất nàng lúc trước có điểm hành động theo cảm tình ý niệm. Đến nỗi Diệp Phong có vài cái tiểu nữ bằng hữu hoa tâm đại củ cải bản sắc. Trường kỳ thụ phong kiến xã hội thục nữ tư tưởng hun đúc tâm công chủ. Lại không để ở trong lòng. Hắn đều đã quý vì một quốc gia chi chủ. Đế vương chi gia, tam cung lục viện tầm thường sự ngươi. Ai, đây là xã hội phong kiến nữ tử tư tưởng bị nam quyền che giấu bi ai chỗ. Đường hết thảy đều xuất hiện phổ biến, tập mãi thành thói quen sau, người ta sở cho rằng đủ loại không thể tưởng tượng chi luận điệu vớ vẩn. Nó chính là chủ lưu xã hội công lý, nhưng tiềm tàng với nhân tính chỗ sâu trong tư hữu dục. Lại sẽ không lấy ý chí vì rời đi bài xích tài nguyên cùng chung thuộc tính. Cừu hận hết thảy chia sẻ chính mình tình cảm đối thủ. Đây là cung đình cập trạch đấu bi kịch suối nguồn. Cho nên, các bạn học lạp, tam thê tứ thiếp nó thật sự không phải hạnh phúc nhân sinh a. Tiểu ác ma, vũ cô nương là cái nào cô nương? Người mẫu thân ra biểu muội sao? Tâm công chủ lôi kéo Diệp Phong tay. Không lời nói tìm lời nói. Cái gì vũ cô nương? Luyện cấp cuồng ma tức khắc vẻ mặt mộng bức. Không có. Đây là chúng ta quê quán thổ ngữ, chính là hình dung dùng 5 cái ngón tay là có thể cầm cô nương. Thuộc cực gầy dị dạng cái loại này, không có tiền cưới tốt nhất tức phụ số khổ hoa, cũng chỉ có thể cùng dị dạng sửu quái ngũ cô nương làm bạn. Nga, nguyên lai là như thế này a, ý tứ này rốt cuộc thông. Tâm công chủ lại hỏi, kia châu già gặm cỏ non giải thích thế nào a? Mùa xuân vừa đến, mặc kệ lão nghiêu tiểu nghiêu, tất cả đều ở ăn nộn thảo, tổng không thể phóng mới mẻ thủy nộn xuân thảo không ăn. Đi ăn năm đầu lưu lại lạn thảo đi. Này, cô nương, người lòng hiếu học không cần như vậy nùng được không? Diệp Phong tàn nhẫn là đầu đại, đành phải nói lung tung chứng nói, chúng ta quê quán mới một khối mặt cỏ, lại muốn dưỡng 10 đầu trâu. Lão nghiêu không dùng được, lê bất động điền cày không được mà, đương nhiên cũng chỉ có thể uy chút mua tới tiện nghi cỏ khô. Nga, không dùng được lão nghiêu nhà các ngươi còn dưỡng a? Thật nhân từ, chúng ta đại chu vương triều nông phu nhóm, một khi lão nghiêu cày không được điền, lập tức liền làm thịt ăn thịt, này không khí, thật sự thực điềm xấu cùng. Tâm công chủ vẻ mặt cảm khái nói, tuy là lão xúc sinh, nhưng nói như thế nào đều đã từng là chủ gia chịu thương chịu khó. Vất vả cần cù cày cấy cả đời đúng hay không? Có thể thấy được một phương khí hậu dưỡng một phương người. Tiểu ác ma ngươi tuy có khi quá phận tàn bạo chút, nhưng tổng thể thượng còn xem như khẳng khái hiệp nghĩa. Đây là chất phác hương phong hun đúc gây ra a. Diệp Phong liền lau lau trên trán mấy cái mồ hôi, lạnh, cùng này nữ nói chuyện phiếm, thật vất vả, kia đào góc tường lại là có ý tứ gì? Tâm công chủ lấy vẻ mặt xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Vì cái gì lại, góc tường không phải là không thể đào, nhưng là không thể bị người khác đào, đâu? Giải thích thế nào a? Này. Diệp Phong bị hỏi đến vẻ mặt kinh tủng, á khẩu không trả lời được. Ta biết, Kỳ Kỳ lập tức thích lên mặt dạy đời nói. Tam ca ca quê nhà lời nói, đoạt lão bà của người khác kêu đào góc tường. Lão bà của người khác đương nhiên có thể đoạt, nhưng chính mình lão bà đương nhiên không thể bị người khác đoạt. Tam ca ca ngại chính mình lão bà không đủ xinh đẹp, muốn đi đoạt lấy nhà người khác lão bà trở về cấp Kỳ Kỳ đương tẩu tử đâu. Kỳ Kỳ đối cảm nhận chung Mụ La Sát thực không thích. Một có cơ hội liền tưởng phá hư Mụ La Sát cùng Tam ca ca chi gian cảm tình. Lần này rốt cuộc làm nàng cấp tóm được cơ hội. Thiên đâu, ta rốt cuộc tạo cái gì nghiệt a? Luyện cấp cuồng ma ôm chính mình đầu tàn nhẫn là đau đầu. Ta làm gì muốn cùng vô tri trẻ nhỏ nhóm xả này đó lung tung rối loạn ngoạn ý a? Diệp Phong thực thích cấp Kỳ Kỳ giảng trên địa cầu chuyện cổ tích. Giảng nhiều liền khó tránh tốt xấu lẫn lộn. Kỳ Kỳ lòng hiếu học cố tình lại thực tràn đầy. Một gặp phải không hiểu phương ngôn liền dò hỏi tới cùng. Giảng hôn đầu luyện cấp cuồng ma liền biết gì nói hết. Dốc lòng dạy dỗ, kết quả đem trên địa cầu đông tây phương thổ ngữ lời thô tục thậm chí là một lời nói đều học cái. Thất thất tám tám, kia trâu già gặm cỏ non đâu. Tâm công chủ trừng mắt ái biểu hiện Kỳ Kỳ nói, nhà ta tam ca ca năm nay mới 12. Ngươi đều 19, Kỳ Kỳ thở phì phì nói, ngươi cùng nhà ta tam ca ca ngủ, chính là ở châu già gặm cỏ non. Thiên ao, luyện cấp cuồng ma tức khắc ngồi xổm ngầm, đôi tay che mắt, không đành lòng thấy, kia vũ cô nương lại là cái gì cô nương? Tâm công chủ hơi bực nói, cái này, Kỳ Kỳ thật đúng là không biết. Kỳ Kỳ chuyển hướng Diệp Phong nói, tam ca ca, vũ cô nương là cái gì cô nương a? Ngươi như thế nào đều chưa từng cùng Kỳ Kỳ nói qua a? Chạm vào, một cái đại bảo lật hung hăng nện ở Kỳ Kỳ trên trán. Diệp Phong tàn nhẫn trừng mắt Kỳ Kỳ nói, như vậy hạ lưu ngoạn ý nhi cũng là ngươi một cái tiểu hài tử có thể học tập sao? Tâm công chủ vừa nghe, đốn có điều ngộ, mặt phấn ửng đỏ hết sức. Trừng hướng chính xúc cổ Kỳ Kỳ, lớn tiếng nói, ta Đại Chu vương triều nhất hùng tài vĩ lược hoang võ đại đế, từng cho ta đoạt lại ba cái ông cố nãi nãi, bị thế nhân coi là anh hùng mỹ nhân không ra truyền kỳ. Cho nên nhà ngươi tam ca ca thích đào góc tường sự, ngươi tẩu tử ta một chút đều không phản đối, chỉ cần hắn có bản lĩnh đi đào. Tìm vũ cô nương tổng so đi thanh lâu phong lưu càng giữ mình trong sạch. Đương nhiên, người tẩu tử thực hiền huệ, tương lai tuyệt đối sẽ không đem nhà ngươi tam ca ca bước đến muốn tìm vũ cô nương nông nỗi. Đến nỗi châu già gặm cỏ non sao, người tam tẩu tử ta tuổi tác tuy mới phong hoa chính mậu. Lý lão thái bà còn sớm thật sự, nhưng có nộn thảo không ăn đi ăn lão thảo. Kia rõ ràng là chính mình phạm tiện. Kỳ Kỳ, hiểu chưa? Nhà các ngươi tam tẩu tử, bản công chúa đương định rồi. Ngươi nếu là biểu hiện đến ngoan điểm, ta về sau sẽ kêu ngươi tam ca ca nhiều thương ngươi một chút. Ngươi nếu là còn dám hồ nháo, tin hay không ta lập tức tấu thỉnh thiên hậu, đem ngươi đính hôn cho ta Gia Lạc Nhi, đem ngươi biến thành ta Chu gia con dâu nuôi từ bé. Kỳ Kỳ vừa nghe, lập tức vẻ mặt khổ ba ba nhìn chính mình tam ca ca. Diệp Phong lại quay mặt qua chỗ khác, không đáng để ý tới. Đây là chính ngươi tìm nồi, đừng tới phiền ca. Trên thực tế, Lạc Lạc kia hài tử Diệp Phong thực thích, thông minh lanh lợi lại cùng Kỳ Kỳ tuổi kém phảng phất. Chờ bọn hắn trưởng thành sau nếu thật có thể thấu thành một đôi. Diệp Phong nhưng thật ra lạc quan này thành, muội muội sau khi lớn lên đương nhiên cần phải có chính mình hạnh phúc nhân sinh. Đối những cái đó đem muội muội đương chân phẩm cất giấu che lại tiện nam. Luyện cấp cuồng ma tàn nhẫn là khinh bỉ, những người này chính mình trái ôm phải ấp, lại cố tình làm nhà mình tỉ muội ngăn cách với sở hữu nam nhân. Này ích kỷ lương bạc cá tính rõ ràng. Nữ nhân kỳ thật xa so nam nhân càng cần nữa chính mình hạnh phúc. Khi còn nhỏ dính ca ca kia kêu hạnh phúc, lớn lên bị ca ca dính vậy kêu bi kịch. May mắn loại này bi kịch trên cơ bản chỉ tồn tại với y tiểu thuyết chung. Nếu không trên thế giới nhân loại thật sự liền phải tuyệt chủng. Ba ba, Sửu Sửu không cần mẹ kế. Thời khắc mấu chốt, đến trễ lên tiếng ủng hộ rốt cuộc tiến đến. Kỳ Kỳ lập tức vẻ mặt vui mừng ôm Sửu Sửu. Ở nàng Sửu Sửu trên trán tàn nhẫn hôn một cái. Tâm công chủ lập tức vẻ mặt mộng bước. Mẹ kế, mà khi thật không dễ làm a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.